tơ mơ dòng xuôi nước trong. Em bé lọt lòng khát mong dòng xưa mẹ, như bầy bướm ong luôn say yêu giường bơm. Tim con ngập lòng mong Chúa ngày qua, chim cất tiếng ca vui trời xanh bao la. Ngắt nước sông xa trông về biển cả, thân con mệt lạ khao khát tình cha. Mong Chúa hiền qua hạnh qua đời con, có gì vui hơn con được kề bên Chúa, còn gì quý hơn có Chúa ngự trong lòng. Khát khao tình nồng tim con mong tình Chúa, trong chốn xe xua con mong Ngài làm vua, làm vua giúp làm đời vua, con giúp nên đời con. Yêu Chúa, Chúa ơi, giúp con một đời tin Chúa chẳng dời. Con nai tơ mơ dòng xuôi nước trong, em bé lọt lòng khát mong dòng sữa mẹ. Như bầy bướm ong luôn say yêu giường bơm, tim con ngập lòng mong Chúa ngày qua. Chim cất tiếng ca vui trời xanh bao la, ngăn nước sông xa trông về biển cả. Thân con mệt lạ khao khát tình cha, mong Chúa hiền qua hạnh qua đời con. Có gì vui hơn con được kề bên Chúa, còn gì quý hơn có Chúa ngự trong lòng. Khát khao tình nồng tim con mong tình Chúa, trong chốn xe xua con mong Ngài làm vua, làm vua giúp đời con nên đời con. Trung thành yêu Chúa, Chúa ơi, giúp con một đời tin Chúa chẳng dời. Giúp con trung thành yêu Chúa, Chúa ơi, giúp con một đời tin Chúa.